Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2710, chương 2708, buộc hắn cầu hòa. Bơ Sun thượng sư đám người nhìn thoáng qua ta để lên bàn cái kia bao vải khỏa. Mấy người đều là sững sờ, hỏi ta trong này chứa là cái gì? Ta đem bao khỏa kia vừa mở ra. Khi bọn hắn nhìn thấy bao khỏa kia bên trong chính là một cái đầu người thời điểm, không khỏi đều sửng sốt một chút, mặt lộ vẻ khủng hoảng màu. Ngô tiên sinh, ngài đây là ý gì? Bơ Sun thượng sư hơi có chút cảnh giác mà hỏi. Bơ Sun thượng sư, ngài người tốt làm đến cùng, lại giúp ta một chuyện, đem viên này đầu người đưa đến Hắc Thủy Thánh Linh giáo Chalapon trong tay. Ngoài ra còn có ta thân bút viết một phong thư, cùng nhau chuyển giao cho hắn. Nói, ta liền đem ta viết tốt thư cũng sờ soạng ra tới, cùng nhau đặt ở trên mặt bàn. Ba vị thượng sư vẫn như cũ là có chút không hiểu. Bơ Sun thượng sư chần chờ một lát, nói, Chalapon thế nhưng là Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 1, lại là Thái Phương Hoàng thất dòng họ, tùy tiện khó gặp. Còn nữa, Ngô tiên sinh để chúng ta đem viên này đầu người đưa cho hắn, đó không phải là rõ ràng cùng Chalapon đối nghịch sao? Ta cùng Chalapon vốn là có ân oán, Diru cùng Pontiva đều là chết bởi trong tay của chúng ta. Các người chỉ cần đem viên này đầu người đưa cho Chalapon liền tốt. Hắn nhìn thấy thư liền biết ý gì. Bơ Sun thượng sư nếu như không cách nào đem viên này đầu người đưa đến Chalapon trong tay, có thể xin nhờ Vermon thượng sư. Ta nghĩ hắn khẳng định có biện pháp. Ta khách khí nói. Bơ Sun thượng sư hơi trầm ngâm, ngay sau đó lại nói, đưa khẳng định là có thể đưa đến, bất quá chúng ta không nhất định có thể đưa đến Thái Lan. Chúng ta là đi máy bay trở về Đông Nam Á, mang theo một cái đầu người khẳng định không cho lên máy bay a. Điểm ấy ta cũng sớm đã nghĩ kỹ, ta sẽ thông báo cho Vạn La Tông bằng hữu đem các ngươi theo đường bộ đưa về Thái Lan. Chỉ là đường xá có chút sóc này, làm phiền mấy vị thượng sư chịu khổ. Lần này ba vị thượng sư giúp ta Ngô Cửu Âm ân tình lớn như vậy, tại hạ khẳng định không thể để cho chư vị toi công bận rộn. Nói, ta theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra ba cái thẻ ngân hàng, đưa cho Bơ Sun thượng sư bọn họ nói, này ba cái trong thẻ phân biệt có 2 triệu người dân tệ, coi như là ta đưa cho ba vị thượng sư chùa miếu bên trong tiền hương hỏa. Làm ơn tất vui vẻ nhận. Ba vị thượng sư chậm trễ một phen, cuối cùng vẫn bị ta khuyên thu xuống tới. Hòa thượng tu hành cũng muốn ăn uống ngủ nghỉ, khẳng định có thể dùng đến tiền. Số tiền kia đối với bọn hắn tới nói cũng là một cách xù thu nhập, nhưng là tiền này hoa một chút đều không lỗ. Ba vị thượng sư liên thủ giúp đỡ Bạch Triển cùng Nhạc Cường bọn họ mở ra trên người hàng đầu, cứu được mấy cái nhân mạng, đừng nói là này mấy trăm vạn, chính là làm ta đem trên người hết thảy tiền đều lấy ra, ta cũng không chút nào mập mờ. Trước đó, ta liền đã báo cho Vạn La Tông Kim Bàn Tử, làm hắn tìm quan hệ đem Bơ Sun thượng sư an toàn hộ tống trở về Thái Lan. Chút chuyện nhỏ này, đối với Kim Bàn Tử tới nói lại nhẹ nhõm cực kỳ. Lần trước viên triều thần cho phát một phong cầu hòa thư, nhắc nhở ta, cho nên ta cũng cho Chalapon viết một phong thư. Phong thư này cũng là cầu hòa thư, bất quá cũng không phải là ta đi cùng Chalapon chịu thua, mà là buộc hắn cùng ta cầu hòa. Phong thư này cùng kia viên triều thần đầu người, chính là vì Chalapon một hạ mã uy. Từ khi ta xuất đạo đến nay, gặp được cường địch vô số, đầu tiên là thi quỷ bà bà, lại là tần lĩnh thi quái, diệt nhất quan đạo tứ đại trưởng lão, chém giết Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 2 Pontiva cùng nhân vật số 3 Diru, còn tan rã huyết linh giáo huyết linh lão mẫu, đem tu vi thôn phệ hơn phân nửa, cuối cùng đi theo Cao Tổ ra giết vào Nhất Quan Đảo Tổng Đà. Chém giết Tả Hữu Hộ sao trở về 19 thế đại ma đầu Bạch Phật Di Lặc cũng tại ta Ngô Gia Tiên Tổ. Trong tay chết, những năm này, ta vượt qua biển cả, bò qua núi cao, cùng cường hãn nhất người tu hành đua quá mạnh, còn xuống Hoàng Tuyền đi trộm Bỉ Ngạn Hoa Tinh. Nói nhiều như vậy, ta chính là muốn nói cho cha Lắp Pon một việc. Nhiều như vậy, cao thủ cường hãn đều mẹ nó chết trên tay ta. Người nhà tu vi liền Thanh Long trưởng lão cũng không bằng. Dựa vào cái gì cùng ta Ngô Cửu Âm chống lại? Bây giờ Tam Giác Vàng lão đại viên triều thần tìm ta báo thù, cũng bị ta chém hàng đầu. Tặng cho ngươi cha Lắp Pon làm lễ gặp mặt. Người nhà thức thời một chút, sau này đừng cùng ta đối nghịch. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi phục hay không phục? Không phục vậy rất tốt, chờ ta chữa khỏi thương thế, mang theo các huynh đệ lần nữa giết vào Hắc Thủy Thánh Linh Giáo Tổng Đà. Đem ngươi cha Lắp Pon đầu cắt bỏ, ta không riêng gì thủ đoạn mình cao, còn có một đám cường hãn huynh đệ. Ta không cần biết ngươi là cái gì Hắc Thủy Thánh Linh Giáo lão đại vẫn là Thái Lan Hoàng thất dòng. Họ, tại ta trong tay đều chơi mất linh, lấy tính mạng ngươi giống như lấy đồ trong túi. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, tại thu được viên triều thần đầu người trong vòng 3 ngày cho ta một cái trả lời chắc chắn. Chiến vẫn là không chiến, muốn đánh, ngươi nhà hảo hảo ở tại Thái Lan chờ đó cho ta. Chúng ta đi tìm ngươi. Không chiến lời nói, liền cùng ta cầu xin tha thứ. Nói về sau trông thấy ta Ngô Cửu Âm đi trốn, cũng không dám lại trêu chọc ta cùng bằng hữu của ta. Kia ta nên tha cho ngươi một mạng. Về sau đại lộ chỉ lên trời, các đi một bên, ta chiêu này kêu là làm lấy tiến làm lùi, quét sạch chính mình xung quanh địch nhân, trừ đi viên triều thần sau. Địch nhân lớn nhất chính là Hắc Thủy Thánh Linh Giáo bên kia. Nói thật, này cha Lắp Pon đích thật là có chút đau đầu. Dù sao cũng là Thái Phương Hoàng thất dòng họ, giết hắn không khỏi sẽ trêu chọc rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nếu như hắn chịu thua, chúng ta về sau không động hắn chính là. Nhưng là nếu là hắn còn nghĩ xù lông, vậy xin lỗi, ta quản ngươi những này loạn thất bát tao. Trực tiếp chảm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn, đồng thời, ta còn báo cho Vạn La Tông. Sau một tháng, ta liền cùng Thanh Ân muội tử cử hành đính hôn nghi thức. Ngay tại xuyên tỉnh Phổ Châu Trần Gia, đến lúc đó, hoan nghênh các đại môn phái trưởng bối cùng bằng hữu tham gia ta Ngô Cửu Âm cùng Thanh Ân muội tử đính hôn nghi thức. Mặt khác, ta còn làm Vạn La Tông tung ra ngoài một món khác tin tức. Hết thảy cùng ta có thù người, dễ chịu nhất đến đánh với ta thanh chào hỏi, chủ động cầu hòa, ta Ngô Cửu Âm thả các ngươi một ngựa. Đính hôn nghi thức thoáng qua một cái, ta Ngô Cửu Âm coi như có thù báo thù, có oan báo oan, đem hết thảy địch nhân đều quét sạch sau, mới chuẩn bị cùng Thanh Ân muội tử đại hôn. Thành hôn sau, liền triệt để rời khỏi giang hồ, chậu vàng rửa tay, cùng ta kia Thanh Ân muội tử đi qua cái loại này không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Sau đó lại sinh mấy cái mập mạp tiểu tử, nếu như khi đó, ai lại nhảy ra tới tìm ta phiền phức, ta không riêng gì chảm thảo trừ căn đơn giản như vậy, còn muốn đào nhà hắn mộ tổ. Cứ việc giờ phút này tu vi hoàn toàn không có, nhưng ta vẫn là có cái kia lực lượng. Tiểu gia ta bằng hữu khắp thiên hạ, vô luận cái nào đứng ra dậm chân một cái, toàn bộ giang hồ đều phải run ba run. Ngoài ra còn có một nhóm địch nhân, nghĩ đến chính là Nhất Quan Đảo Tổng Đà những cái kia dư nghiệt. Nhất Quan Đảo Tổng Đà đã hủy diệt, hết thảy nhân vật trọng yếu trên cơ bản tất cả đều chết sạch sẽ. Còn lại chính là một ít tôm tép, mặc dù về số lượng rất nhiều, bất quá bọn hắn đã chẳng làm được trò trống gì. Đừng nói báo thù, chính bọn hắn hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo, bị tổ điều tra đặc biệt nhìn chằm chằm gắt gao.